Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140 Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Ba người trong đầu đột nhiên truyền đến sắc nhọn tiếng kêu. Cái này kêu thanh trực tiếp vang ở bọn họ trong đầu. Như là châm giống nhau từng cây đâm vào vỏ đại não. Ba người đều ôm lấy đầu. Một cái đại hắc ảnh đột nhiên từ đồ đằng trụ thượng thoát ly. Rớt tới rồi trên mặt đất, cũng sốt ruột bò ra biển lửa. Ba người vừa thấy, đều bị chấn kinh rồi, lần này xuất hiện đại gia hỏa so xe mệnh nhện nữ còn muốn lớn hơn gấp 3.8 chỉ màu đen đại chân nhện khởi động cái nửa thanh nữ nhân thân thể. Cao cao kình ở giữa không trung, màu đen hộ giáp trực tiếp võ trang đến bả vai. Ngay cả đôi mắt cũng không phải màu trắng, không có đồng tử đôi mắt hoàn toàn từ màu xanh lục thay thế được lần này xuất hiện không phải xe. Mệnh nhện nữ, mà là dệt mệnh nhện hậu. Dệt mệnh nhện hậu rõ ràng phi thường phẫn nộ, đi lên chính là một chân nhện muốn chém ba cái không biết sống chết nhân loại. Đường thời sớm đoán được nó sẽ đến này nhất chiêu, mấy cái nhảy lên thoát đi hiện trường. Dệt mệnh nhện hậu phẫn nộ không tiếng động thét chói tai. Đường thời ba người đầu lại lần nữa đau lên, óc đều phải bị rào thành hồ nhão. Dệt mệnh nhện hậu múa may lợi chảo giống nhau màu đen ngón tay. Mỗi căn ngón tay không ngừng rung động, một cái màu trắng đại mạng nhện hướng tới đường thời đâu đầu chùm tới. Bên cạnh viêm tự đã thả ra phẫn nộ kiêu thú, thấy kia trương vọng chảo hướng đường thời thời điểm. Một cái gió lốc ném qua đi, kia trương võng trực tiếp bị cuốn bay, quải tới rồi bên cạnh nhánh cây thượng dệt mệnh nhện hậu sừng sốt hạ. Không nghĩ tới chính mình lấy làm tự hào đại mạng nhện cư nhiên bị cuốn bay. Ở dệt mệnh nhện hậu ngây người thời điểm, phẫn nộ kiêu thú lại ném ra một cái gió lốc, trực tiếp đem dệt mệnh nhện hậu khóa lại bên trong. Rơi chậm lại nó 15% di động tốc độ cùng 1.5 điểm lực công kích. Cũng tạo thành mỗi giây 0.5 thương tổn giá trị, phẫn nộ kiêu thú cấp bên ta ba người bỏ thêm cứng. Còi quang hoàn, gia tăng rồi 3 điểm hộ giáp giá trị, lại cấp ba người bỏ thêm kháng tính làn da. Cái này kỹ năng có thể đối bộ phận pháp thuật tiến hành miễn dịch. Vừa mới hơn nữa, đầu đau muốn nứt ra ba người tức khắc hảo, rốt cuộc không cảm giác được đau đầu. Dệt mệnh nhện hậu pháp thuật hiệu quả bị miễn dịch đường thời đại hỉ. Làm tốt lắm, trở về khen thưởng ngươi một viên tiến hóa chi loại. Ngày thường không phát hiện, phẫn nộ kiêu thú pháp thuật miễn dịch cái này kỹ năng quả thực hảo đến không thể lại hảo. Nếu là bọn họ vẫn luôn bị kia không tiếng động sóng âm quấy nhiễu. Đừng nghĩ hảo hảo chiến đấu, dệt mệnh nhện hậu hành động đã chịu hạn chế. Viêm tự lại lần nữa phát động hàn băng xiềng xích, lần này từ dưới nền đất chui ra tới 4 điều to bằng miệng chén xiềng xích. Đem dệt mệnh nhện hậu gắt gao khổn trói chặt, cố định trên mặt đất, làm nó di động không được mảy may, cái này kỹ năng hiển nhiên phi thường tiêu hao nguyên năng. Viêm tự không ngừng thở dốc, tưởng chờ hoãn quá khẩu khí này lại đi chém giết, đường thời cân não quay nhanh. Trước mắt Tần Liệt là trông cậy vào không thượng, hắn nguyên năng đều bị cấm kỵ cổ thụ rút cạn, viêm tự liên tục sử dụng rất nhiều lần băng xương nguyên tố. Nguyên năng khẳng định cũng hao tổn nghiêm trọng, trước mắt chỉ có đường thời nguyên năng còn tính tràn đầy. Chính là hắn lại không có nhưng dùng thẻ bài, lang hồn thú ở hắc ám sinh vật trước mặt không phải sử dụng đến. Hắc ám sinh vật linh hồn sớm bị bán đứng. Lại dùng lang hồn thú công kích cũng bất quá là đối phó một cái vỏ rỗng, đường thời không có lại do. Dự, đây là viêm tự thật vất vả chế tạo ra cơ hội. Hắn cần thiết nắm chắc trụ, bằng không chờ dệt mệnh nhện hậu tránh thoát hàn băng xiềng xích hậu quả không dám tưởng. Tượng, đường thời nắm công chính chi kiếm liền vọt qua đi. Viêm tự kinh hãi, biết đường thời muốn đi vật lộn. Nhìn xem kia giống như thiết trụ giống nhau chân nhện, không chỉ có phiếm độc quang, hơn nữa phi thường cứng rắn, đường thời như vậy tiến lên, một khi bị đánh trúng, hậu quả không dám tưởng tượng, viêm tự đành phải cường chống lại lần nữa sử dụng một lần băng xương băng thứ. Thon dài băng chùy hướng về Dệt Mệnh Nhện Hậu bay đi. Dệt Mệnh Nhện Hậu biết rõ đã chịu công kích lại dung chuyển không được. Nó tám điều chân nhện đều bị hàn băng xiềng xích khóa lại. Ngay cả nửa người trên cũng bị một vòng hàn băng xiềng xích cuốn lấy. Nọc độc nếu muốn hòa tan rớt như vậy thô hàn băng xiềng xích còn cần một ít thời gian, Dệt Mệnh Nhện Hậu từ bả vai đến cổ đến mặt bộ phòng ngự đều thực nhược. Nhưng bởi vì hình thể thật lớn, muốn thương đến như vậy cao vị trí cũng không dễ dàng. Viêm tự ném lại đây băng thứ xuyên vào Dệt Mệnh Nhện Hậu phòng ngự nhất bạc nhược bả vai. Hắn biết khẳng định thứ không trúng kia mảnh khảnh cổ, cũng không tính toán đi nếm thử. Mục đích chẳng qua là muốn hấp dẫn nó lực chú ý, Dệt Mệnh Nhện Hậu phẫn nộ rít gào. Dãy rùa, đong đưa hàn băng xiềng xích khách khách vang. Cặp kia màu xanh lục đôi mắt cừu hận nhìn chằm chằm Viêm Tự. Hận không thể lập tức xông tới đem này nhân loại bầm thây vạn đoạn. Viêm Tự thuận lợi hấp dẫn Dệt Mệnh Nhện Hậu chú ý. Đường thời từ sườn biên sông lên đi, dẫm lên nạm trên mặt đất hàn băng xiềng xích bò đi lên. Đường dẫm đến triển ở Dệt Mệnh Nhện Hậu trên người hàn băng xiềng xích khi. Dệt Mệnh Nhện Hậu tựa hồ phát hiện bên này rung động. Xoay đầu tới xem ở siêu đường thời kích hoạt rồi một chương thật lâu trước kia được đến kia chương. Xương khói chướng ngại, pháp thuật tạp. Loại này pháp thuật tạp không có gì lực công kích. Nhưng có thể ẩn tàng thân hình, đối chạy trốn có rất lớn trợ giúp. Đường thời giờ phút này kích hoạt tới mê hoặc Dệt Mệnh Nhện Hậu hai mắt. Chờ Dệt Mệnh Nhện Hậu hướng về cái này phương hướng phóng tới nhện dịch thời điểm. Đường thời đã chạy tới bên kia, cũng tại đây theo hàn băng xiềng xích hướng lên trên bò. Bò đến càng cao vị trí từ bên ngoài tới xem. Dệt Mệnh Nhện Hậu nửa người trên đều bị bao phủ ở một đoàn trong xương đen. Bên trong cái gì cũng nhìn không thấy. Bên ngoài người nhìn không thấy. Bên trong người tự nhiên cũng nhìn không thấy. Địch ta ngang nhau đãi ngộ. Như vậy vừa lúc ấy ở Lâm Thành chạy trốn. Bị cuồng bạo khủng thú đàn điên cuồng đuổi theo thời điểm. Hắn cũng không nghĩ tới dùng này trương thẻ bài. Đó là hắn biết, liên tính dùng cũng không có biện pháp ngăn cản cuồng bạo khủng thú đàn truy kích. Chỉ biết lãng phí một chương thẻ bài. Thú loại truy kích con mồi dựa đến không chỉ là thị giác. Còn muốn dựa khứu giác, xương khói chướng ngại chỉ có thể ngăn cản tầm mắt, vô pháp lau đi khí vị. Lúc này đường thời dùng này chương thẻ bài đối phó Dệt Mệnh Nhện Hậu. Quá thích hợp, nó phân rõ con mồi là dựa vào thị giác cùng xúc giác. Chờ nó phát hiện nơi nào có chấn động thời điểm, nhện dịch phun qua đi khi, đường thời đã lại thay đổi một cái khác phương hướng hướng lên trên bò. Thẳng đến hắn đứng ở buộc chặt ở Dệt Mệnh Nhện Hậu nửa người trên hàn băng xiềng xích thượng. Mới cao cao nhảy lên, hắn tính ra một chút khoảng cách, cảm giác không sai biệt lắm thời điểm hướng về Dệt Mệnh Nhện Hậu bột cổ chỗ huy một đao. Lại nghe thấy, leng canh một tiếng. Lưỡi dao bị đồ vật đâm chặt, đường thời trong lòng cả kinh, hắn không cho rằng chính mình chém chặt, chỉ có khả năng này chỉ Dệt Mệnh Nhện Hậu còn có hậu tay. Này một kích không trúng, đường thời liền sẽ từ cái này độ cao thượng ngã xuống. Dưới tình thế cấp bách, đường thời chảo một cái đã bắt được một cái đồ vật. Treo ở Dệt Mệnh Nhện Hậu trên người, bị đường thời bắt lấy đồ vật chậm rãi nâng lên. Đường thời mở to hai mắt, xương đen bên trong, lưỡng đạo có màu xanh lục quang mang bắn lại đây, đồng thời bắn lại đây còn có hai điều như sắt thép giống nhau cứng rắn chân nhện. Đường thời quả thực phẫn nộ, nguyên bản cho rằng dựng ở Dệt Mệnh Nhện Hậu trên đầu màu đen cành là đồ trang sức. Không nghĩ tới mặt trên nằm bò đích xác thật sống con nhện. Đường thời tư thế này không có biện pháp phản kích, cũng không có biện pháp tránh né. Chỉ có thể ngạnh kháng này một kích, hắn tin tưởng vững chắc bằng vào hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra lực phòng ngự cùng phẫn nộ. Kiêu thú cho hắn thêm vào cứng cỏi quang hoàn, nhất định có thể khiêng được lần này công kích. Hai điều chân nhện hung hăng thứ hướng về phía đường thời bả vai. Đường thời chỉ cảm thấy hai vai đau nhức, bị đâm trúng nháy mắt, cũng huy nổi lên trong tay công chính chi kiếm. hướng tới dệt mệnh nhện hậu cổ chém đi xuống. Thủ hạ truyền đến lưỡi dao nhập thịt xúc cảm, đồng thời có chất lỏng hạ xuống, phun tung tóe ở đường thời trên áo giáp ra, phát ra tư tư thanh, đường thời không dám lại treo ở mặt trên. Đành phải buông tay, nhậm chính mình rơi xuống đi, dệt mệnh nhện hậu máu có ăn mòn tính. Đường thời không xác định Hắc Nguyệt truy liệp giả áo giáp ra có thể căng bao lâu. Vẫn là trước lóe thì tốt hơn. Dệt mệnh nhện hậu đã chịu bị thương nặng, phát cuồng dãy rùa, vặn vẹo, hàn băng xiềng xích khẽ động mặt đất, phẳng phất liền đất đều phải bị nhấc lên tới, đường thời rơi xuống thời điểm. Đụng phải một chút vây ở chân nhện tượng thô to xiềng xích. Đâm cho hắn suýt nữa bối quá khí đi, sau đó mới, bang, một chút chụp tới rồi trên mặt đất. Xác thực nói là rơi trên dệt mệnh nhện hậu bốn con chân nhện chính phía dưới. Giờ phút này dệt mệnh nhện hậu đang ở phát cuồng, nhấc lên bùn đất bụi mù nổi lên bốn phía, thực mau liền đem đường thời cấp chôn, viêm tự biết đường thời đắc thủ. Lại lần nữa ngưng tụ ra một cây băng thứ, màu đen sương mù trướng đang ở chậm rãi tiêu tán, viêm tự chờ chính là có thể mơ hồ sự vật nháy mắt đột nhiên. Hắn ánh mắt một lăng, ném trong tay băng thứ, thẳng tắp bắn tới, sương đen tiêu tán. Xuất hiện ở trước mắt chính là, dệt mệnh nhện hậu mảnh khảnh cổ bị chém đứt giống nhau. Dư lại một nửa thượng ăn mặc một cây băng thứ, ở kia có ăn mòn tính màu đen máu mạo phao. Dần dần hòa tan thành máng xối xuống dưới, viêm tự vừa mới nhìn đến đường thời rơi xuống. Giờ phút này nhanh chóng chạy tới, lột ra kia phụ cận bùn đất, đem đường thời đào ra. Liền lôi túm đem hắn kéo ra dệt mệnh nhện hậu dưới thân. Mới ra tới, hàn băng xiềng xích liền cả băng đạn đứt gãy. Đã chết dệt mệnh nhện hậu đã không có chống đỡ lực. Nện ở trên mặt đất, vừa mới viêm tự động tác hơi chút chậm một chậm, đường thời đã bị muốn dệt mệnh nhện hậu đè ở phía dưới. Đường thời nghĩ mà sợ thẳng thở dốc, đầy người đều là bùn, mặt xám mày cho ngẩng đầu xem. Kia chỉ công kích hắn ghé vào dệt mệnh nhện hậu trên đầu màu đen tiểu con nhện. Cư nhiên là cùng dệt mệnh nhện hậu cùng thể. Ở dệt mệnh nhện hậu chết đi khi, nó cũng đồng dạng chết ngọa tào đường ca. Ngươi không muốn sống nữa sao? Quá nguy hiểm, Tần Liệt chạy tới rít gào, đường thời thấy dệt mệnh nhện hậu rốt cuộc đã chết. Hắc hắc cười nói, phú quý hiểm trung cầu. Mau đi xem một chút thành quả, dệt mệnh nhện hậu sau khi chết. Cái kia đồ đằng trụ chính mình đồ, lỗ mã chi nhãn nhan sắc cũng thay đổi, biến thành mã não lục đường thời cái gì cũng không tưởng. Muốn đi đem đồ đằng trụ thượng lỗ mã chi nhãn cắp đào xuống dưới. Mới vừa thu vào tiểu ô vuông đã bị hệ thống cái kia tham lam ra hỏa cấp thu đi rồi, đường thời ở. Đào lỗ mã chi nhãn thời điểm. Viêm tự đã đem dệt mệnh nhện hậu chế thành tài liêu tạp, đưa cho đường thời tùy ý thu được tiểu ô vuông, mang theo bọn họ hướng thạch ốc chạy, bên trong hẳn là không có sừng trâu người vượn, bằng không vừa mới như vậy đại động tĩnh không có khả năng không ra. Ba người chuẩn bị cướp đoạt chiến lợi phẩm, ở kia ba con sừng trâu người vượn trở về phía trước trốn chạy, phải biết rằng giống này đó sinh vật. Hang ổ khẳng định có bảo bối, tựa như lần trước bọn họ cướp đoạt cao đẳng quỷ linh nhện hang ổ giống nhau, ngọa tào. Đường thời nhìn đến trước mắt đồ vật, cũng chưa nhịn xuống ngọa tào một câu, cái này thạch ốc trên mặt đất hỗn độn ném không ít đồ vật. Đường thời liếc mắt một cái xem qua đi liền phát hiện không ít bảo bối. Ít nhất hắn thấy được thẻ bài, cũng mặc kệ là cái gì, tất cả đều quét vào vạn năng ô đựng đồ. Lại chạy đến một cái khác trong phòng, thấy viêm tự đang ở sửa sang lại tan đầy đất bảo bối. Đường thời không nói hai lời đem bảo bối lại lần nữa quét tiến vạn năng ô đựng đồ. Cướp đoạt xong, vẫn là nhanh lên trốn chạy tới sáng suốt. Không như mong muốn, bọn họ mới vừa chạy ra cục đá phòng ở, liền nhìn đến kia ba con đầu trâu người vượn lại lộn trở lại tới. Phỏng chừng là cảm giác được dệt mệnh nhện hậu tử vong dao động. Mới từ nơi xa gấp trở về, nhìn đến bọn họ từ nhà tranh ra tới. kia chỉ thiếu hai cái phù văn sừng trâu người vượn tức khắc quang quác kêu to. Không biết đang nói chút cái gì, một bên nói một bên khoa tay múa chân, cảm xúc phi thường kích động, mặt khác hai vẫn còn không nghe xong liền nhắc tới trường mâu. Hướng về bọn họ ba cái đầu thích lại đây, điển hình dân bản xứ hành vi, liền thích dùng trường mâu đâm thủng con mồi, bất quá đường thời bọn họ cũng không phải là dễ đối phó. Đã đâm tới trường mâu đều bị tránh đi, sừng trâu người vượn tức khắc giận dữ. Liền phải triệu hoán phù văn, đường thời vừa thấy, như thế nào cũng không thể làm hắn lại sử dụng phù văn. Những cái đó phù văn đều là của hắn, dẫn theo công chính chi kiếm liền vọt qua đi, viêm tự cơ hồ cùng hắn đồng thời động lên, không cho chúng nó triệu hoán phù văn sinh vật, bọn họ một người đối phó một con, còn dư lại một con thiếu hai cái phù văn sừng trâu người vượn. Thấy bên này cắm không thượng thủ. Liền nổi giận đùng đùng nhìn về phía tránh ở bên cạnh tần liệt nheo mắt. Ha ha cười nói, vượn huynh, ta không nghĩ đánh với ngươi, không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Bàng quan lại nói, ngọa tao, quái vật chính là quái vật, một chút cũng không nghe người ta nói lời nói. Tần liệt kêu thảm khắp nơi chạy trốn, kia chỉ sừng trâu người vượn ở phía sau đuổi sát. Viêm tự lập tức cấp phẫn nộ kiêu thú phát ra mệnh lệnh. Bảo hộ tần liệt, phẫn nộ kiêu thú kia thân thể hướng sừng trâu người vượn trước mặt một đổ. Nó cũng đừng tưởng làm cán. Phẫn nộ kiêu thú liền xương lang đốc quân như vậy mãnh tướng đều dám chiếu phiến không lầm. Huống chi là cái này không thích hợp phù văn chính là nhược kê sừng trâu người vượn. Lập tức một cánh liền đem sừng trâu người vượn cấp phiến bay ra đi. Hết chương.